Chương 4. 170 không thể nào là Kiều Kiều làm ánh mắt nhất chuyển, phát hiện cầm đại công tử QNZ tại lúc, không khỏi dừng lại tiếng nói. Nha, này không hoàng tuân gia ai như thế nào, nhìn thấy bản công tử, lại đột nhiên không nói, chuyện này, còn không thể để ta biết kia muốn ta hiện tại liền né tránh á. Cầm đại công tử một tay bưng chén trà, mỉm cười đong đưa cây quạt hỏi. Nói đi. Cầm nhị khẽ rũ mắt xuống màn, nhàn nhạt lên tiếng nói. Là hoàng tuân gia ngắm đại công tử một chút, trong lòng thầm nghĩ này đại công tử vẫn là cay a không tức thời. Do dự một chút, hoàng tuân gia mới lên tiếng nói, thuộc hạ nghe nói, mục gia hôm qua ban đêm, tiếp trở về bọn họ thất lạc bên ngoài một vị cô nương. À, mục gia tìm về cái nữ nhi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cầm đại công tử nghe xong, lập tức lắc lắc cây quạt, tỏ vẻ ra là một mặt không hưng lắm răng rớp. Quan hệ cũng lớn, hoàng tuân gia đột nhiên đề cao âm lượng, trong mắt tràn đầy bát quái chi quang. Đại công tử, ngài biết cô nương kia tên gọi là gì? A, nàng gọi Kiều Mục, bất quá tiến Mục ra phía sau cửa, liền đổi gọi Mục Kiều. Đồng dạng là bị người từ tư không tinh nhận lấy. Đồng dạng là ra tự Kiều đầu thôn kia địa phương nhỏ nhi ải phốc. Đại công tử bị một miệng trà cho sặc đến, mãnh liệt ho khan. Cầm Hân ánh mắt có chút co rụt lại, ánh mắt cu nở dê đi theo rơi vào hoàng tuân gia trên thân, anh tuấn mặt không lộ vẻ gì. Ánh mắt lại có vẻ đặc biệt lăng lệ. Ngươi nói cái gì? Hẳn là vừa rồi là chính hắn nghe lầm, hoàng tuân gia liền biết tự gia công tử sẽ là như thế cái phản ứng. Hắn luôn cảm thấy công tử đụng một cái đến kiểu gia vị tiểu cô nương kia sự tình, liền trở nên cả người đều có mấy phần không bình thường. Hoàng tuân gia kéo ra khỏe miệng nói nói, vậy cái, chính là kiểu gia vị tiểu cô nương kia. Nghe nói bị tiếp trở về mục gia, là mục gia thất lạc nhiều năm nữ nhi à. Ha ha, hai vị công tử, cái này là rất hí kịch hóa đúng không hả? Cứ như vậy bị đón về rồi, Cầm nhị công tử cùng Cầm đại công tử chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ách đu nở dê vở ơ a, hoàng tuân ra một bộ không rõ ràng cho lắm nhưng biểu lộ, nhìn qua hai vị công tử, đôi mắt nhỏ đi theo nháy một chút, có vấn đề gì a? Hai huynh đệ liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn ra mấy phần nghi hoặc. Không ném ra cái bọc nước, không làm ầm ĩ. Đó chính là vấn đề lớn nhất chỗ. Quả thực không giống Kiều Kiều phong cách hành sự. Kiều Kiều lúc nào sẽ như thế thuận theo người khác tiếp nàng trở về, nàng liền nóng lòng cùng trở về không giống. Ha ha. Cầm đại công tử không biết mình vì lông muốn phát ra cổ quái như vậy tiếng cười. Hắn thu hồi cây quạt, chậm rãi lại cho mình châm thượng một ly trà, liền phảng phất mới mất khống chế kem chút phun trà tên kia, cũng không phải là giờ phút này ưu nhã ung dung hắn. Lu cờ na ho về đi như thế nào, phía trước một điểm tiếng gió thổi đều không có. Cầm nhị công tử lãnh lạnh mở miệng hỏi. Liền hôm qua ban đêm a, ngày trời đã tối rồi. Vậy cái kia cái bọn họ mục ra, yên lặng đem người cho tiếp trở về. Từ cửa sau đi, không kinh động đến bất kỳ người. Bất quá lúc này, đế trong kinh thành những nhà khác, hẳn là cũng thu được phong thanh đi. Cửa sau hai vị công tử không thể tin cùng kêu lên. Hoàng tuân gia, cửa sau thế nào cay a? Khó có thể tin á? Không có khả năng. Cầm đại công tử lắc đầu, lắc trong tay cây quạt hừ một tiếng nói, không thể nào là Kiều Kiều. Tiểu cô nương há lại là cái người chịu thua thiệt. Đừng nói là cửa sau, cho dù là cửa chính, đánh giá cũng phải bày đủ nghi trượng, nên nàng trở về mới đúng.